Chiêu lộ xanh ca, chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi say rượu, ngủ một giấc xong tỉnh lại phát hiện mình bị soạc, người soạc mình còn là Trúc Mã mà mình thầm mến đã lâu. Cố Văn Xanh ngồi trên xe buýt chỉnh sửa lại dòng suy nghĩ. Vì sao cậu phải trốn chứ? Chuyện cũng đã rồi, cũng phải thẳng thắn nói chuyện với nhau chứ. Nhưng mà, cậu sợ lắm, anh họ Cố nhường, Văn Xanh, bây giờ em không sao chứ? Đã tỉnh rượu chưa? Đóng ngoặc vuông, Cố Văn Xanh liếc xem tin nhắn mà Cố Nhượng gửi cho cậu, không hề có ý định trả lời. Ngón tay cậu trượt hai cái trên màn hình, trực tiếp tìm tên Giang Bắc gõ một tin nhắn ngắn gửi qua. Bây giờ có ở nhà không? Cho tôi tá túc một ngày, sáng mai sẽ đi ngay. Đóng ngoặc vuông, giờ nhà thì không dám về, mà dù sao thì phải tìm một chỗ đặt chân, suy ngẫm xem sau này nên làm gì. Nửa tiếng sau, Giang Bắc gọi thẳng đến. Alo Cố Xanh. Tôi đây, cậu biết nhà tôi ở chỗ nào không? Ngồi xe bus đường 123, xuống xe đi theo đường X. Thăng, ở một nơi khác, Lưu Chiêu rửa mặt xong xuôi, quần áo cũng đã thay xong, điểm đỏ trên màn hình điện thoại vẫn còn đang thong thả di chuyển. Sắc mặt Lưu Chiêu càng lúc càng đen, hắn lại muốn xem thử xem tiểu thiếu gia của hắn có thể trốn được chỗ nào. Từ một năm trước, Lưu Chiêu đã lén lút cài đặt hệ thống định vị trên điện thoại của Cố Văn Xanh. Cũng không phải để canh từng giờ từng phút chuẩn bị đi bắt người, chỉ là thỉnh thoảng Cố Văn Xanh sẽ có một thời gian dài không ở bên cạnh mình, Lưu Chiêu không được thấy người sẽ trở nên sốt ruột vô cùng. Hắn không thể khắc chế bản thân nổi, đành phải trói buộc người khác. Lưu Chiêu chưa bao giờ cho rằng mình là loại người tốt lành gì, huống chi là chuyện liên quan đến Cố Văn Xanh, thì hắn lại càng không chừa thủ đoạn nào. Cố Văn Xanh dựa theo chỉ dẫn của Giang Bắc thành công tìm được một tòa nhà dân cư. Lầu 6, phòng bên tay trái. Sau khi Cố Văn Xanh đi vào hàng hiên thì mới phát hiện ra không có thang máy, hai chân qua một đêm giày vò đang đau nhức không chịu nổi lại càng mềm nhũn. Cuối cùng cũng bỏ lên tới trên, lúc Giang Bắc nghe thấy tiếng gõ cửa rồi chạy đến mở, mới nhìn thấy tiểu thiếu gia vô cùng mảnh mai, đang thở hồng hộc. Cậu làm sao vậy? Hai chân Cố Văn Xanh đang run lẩy bẩy, còn phải giữ nụ cười xua tay nói không sao. Đến khi cả hai người cùng ngồi xuống salon, tên đại ngốc Giang Bắc vô cùng thẳng thắn hỏi. Cậu sao thế, có nhà lớn không trở về, hành mình thành thế này. Cố Văn Xanh tìm cái lý do vô cùng gượng gạo, tôi và quản gia cãi nhau. Quản gia, Giang Bắc mở to hai mắt, tên quản gia nào dám đối xử với chủ nhà như thế. Sao cậu còn chưa xào hắn ta lên, Cố Văn Xanh, Lưu Chiêu, Giang Bắc, hả, Cố Văn Xanh, quản gia mà tôi nói, là Lưu Chiêu, Giang Bắc, trong phòng khách xuất hiện một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. À, Giang Bắc mở miệng, đúng là không xào được. Cậu ăn chưa? Giang Bắc lại hỏi, Cố Văn Xanh, vẫn chưa, vậy thì ăn trước đi. Giang Bắc đứng dậy đi vào nhà bếp, mấy chuyện khác chờ cơm nước xong lại nói. Cố Văn Xanh nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra. Cậu cũng đã rất mệt mỏi. Khi Lưu Chiêu tìm đến nơi, thì Cố Văn Xanh và Giang Bắc cũng vừa ăn điểm tâm xong. Giang Bắc đi ra mở cửa, nhìn thấy trước cửa nhà mình có một người đàn ông rất cao đang đứng, sắc mặt tối đen, theo bản năng đóng sập cửa lại. Sao thế? Cố Văn Xanh mới ló đầu hỏi một câu, cửa đã bị thô bạo đóng sầm lại. Cố Văn Xanh, cậu vay nặng lại à? Giang Bắc nuốt ngụm nước bọt. Tôi, góc truyện audio.com, thấy người ngoài cửa quen quen, có phải đến tìm cậu không? Ai cơ? Cố Văn Xanh có mấy giây lác não. Lưu Chiêu, cửa lần nữa mở ra, lần này người mở cửa chính là Cố Văn Xanh. Giang Bắc đứng kế bên nhìn, chỉ lo hai người một lời không hợp lập tức nhào đến đánh nhau. Mắt Lưu Chiêu đảo qua Giang Bắc bên kiềm nén lửa giận, nói với Cố Văn Xanh. Cậu đi ra chúng ta tìm chỗ nói chuyện, phải nói chuyện, nhưng không phải là bây giờ. Cố Văn Xanh vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào, hai người nói chuyện dưới tình huống như thế này, kết quả chỉ có thể càng bết bát hơn. Mặc dù Giang Bắc vẫn còn đang ngẩn người, nhưng lúc này cũng nhìn ra hai người không đúng. Nếu Cố Xanh không muốn, vậy thì... Cố Xanh, đầu Lưu Chiêu chuyển hướng thẳng về phía Giang Bắc, giọng điệu của hắn hời hợt lại khiến Giang Bắc nghe mà hồn bay phách lạc. Lửa trong lòng Lưu Chiêu càng cháy dữ dội hơn nữa, cường lực khắc chế dục vọng muốn kéo Cố Văn Xanh vào lòng mình, hai tay nắm chặt thành quyền, cắn chặt hàm răng. Không được nửa ngày, tiểu thiếu gia của hắn đã đi vào trong nhà của một người đàn ông khác, hơn nữa cái tên đó còn gọi tiểu thiếu gia là Cố Xanh. Cố Xanh là cái gì? Tên gọi yêu à, lúc này ghen tuông đốt Lưu Chiêu đến choáng váng cả đầu, chỉ hận không thể đạp bay cái tên chướng tai gai mắt đang đứng trước mắt mình. Cố Văn Xanh thấy tình huống không ổn, vô thức chắn trước mặt Giang Bắc. Biết mình không đi không được cậu nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, chặn cửa nhà người ta như thế này sao được. Cậu đang che chở cho người khác, Nhận thức này khiến Lưu Chiêu suýt chút nữa đã không thể kiềm chế nổi mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn đầu hàng trước Cố Văn Xanh. Được, Lưu Chiêu tránh ra nhường đường. Nơi đi đến là một tiệm cà phê hết sức bình thường, sau khi vào cửa Cố Văn Xanh còn ngẩng đầu lên nói với Lưu Chiêu. Em nhớ hồi cấp 3 anh có làm thuê ở quán cà phê. Cố Văn Xanh và Lưu Chiêu chọn một bàn kế bên cửa sổ, mặt tường thiết kế hoàn toàn là kính làm người ta liếc một cái là có thể nhìn người qua lại bên đường. Hai người gọi một ly cà phê và một ly cacao, thói quen nhiều năm qua tựa như chưa bao giờ thay đổi, mà rất nhiều chuyện đã không còn như cũ nữa. Em, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lưu Chiêu vừa mới mở miệng đã bị Cố Văn Xanh cắt ngang. Cố Văn Xanh nói, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Một lúc lâu sau đó, Lưu Chiêu mới mở miệng, em nói chuyện gì, hỏng rồi, là tự mình phá hỏng tất cả. Trong lòng Cố Văn Xanh hiểu rõ câu trả lời như vậy chính là đáp án tệ nhất. Vốn tưởng là có một ngày để cho mình đàng hoàng suy nghĩ một chút nhưng ai ngờ Lưu Chiêu lại đột nhiên xuất hiện chứ. Chờ chút, vì sao Lưu Chiêu lại? Cố Văn Xanh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng ý nghĩ này mới vừa hiện lên, Lưu Chiêu cắt đứt suy nghĩ của y. Em nói, ngoài ý muốn, là chỉ chuyện gì? Cố Văn Xanh sừng sốt một chút, tối hôm qua, Lưu Chiêu như là đang hồi tưởng em nói chuyện em uống nhiều là chuyện ngoài ý muốn. Cố Văn Xanh theo bản năng phản bác, không, em chỉ uống một chút, chờ chút chuyện gì thế này? Lưu Chiêu nhíu mày lại, uống nhiều thì là uống nhiều, kiếm cớ che giấu làm gì? Thấy mất mặt à, Cố Văn Xanh, không, tim Cố Văn Xanh đập loạn, Lưu Chiêu không nhớ sao, tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua hắn không nhớ rõ sao. Nhân viên phục vụ bưng đồ uống lên, Lưu Chiêu uống một hớp cà phê, tiếp tục nói. Còn có, gocchuyenaudio.com, sáng sớm nay anh mới thức không thấy em đi đâu vậy? Em, tên kia là ai, đồng nghiệp, là không nhớ rõ thật, nhịp tim Cố Văn Xanh chậm rãi bình phục thay vào đó chính là một cảm giác mất mát khó giải thích. Người nói là mình, bây giờ người thấy cũng là mình. Cố Văn Xanh cười tự giễu, đẩy ly cacao trước mặt sang cho người đối diện. Hôm nay chúng ta đổi đi, em muốn uống cà phê thử. Lưu Chiêu thu mọi biến hóa cảm xúc của Cố Văn Xanh vào trong mắt gật đầu không tỏ ý gì. Hắn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của tiểu thiếu gia. Mùi vị đắng chát của cà phê trải rộng trên đầu lưỡi Cố Văn Xanh thật sự không thể hiểu vì sao Lưu Chiêu lại thích uống thứ này. Không phải ngoài ý muốn, chuyện lên giường tối qua với Lưu Chiêu, hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn. Cuối cùng thì mình còn hèn nhát mãi đến khi nào chứ? Bàn tay đang đặt trên của Cố Văn Xanh nắm chặt thành nắm đấm. Nhất định phải nói cho hắn biết, nhất định phải nói cho hắn biết. Cậu thích hắn, cách trương.